mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, thất liên 13, bởi vậy có không ít người nguyện ý cùng như vậy nhân sinh cùng nhau tổ đội. Ở mặt thế sinh tồn, cũng nguyện ý đem hắn đề cử vì đội trưởng, chính là lại thế nào hào sảng nhân, đã trải qua nhiều như vậy sự tình bao nhiêu đều sẽ có chút thay đổi. Nhất là đã có điểm chính mình tiểu thế lực người, ai biết hắn có phải hay không trong lòng bành trướng sao? Mất đi rồi bình thường lý trí đâu? Vạn nhất hắn đối Trương Duyệt nổi lên sát tâm làm sao bây giờ? Cho nên, tiểu võ này không bao nhiêu thực lực cùng quyền lực nhân. Nói chuyện thời điểm vẫn là cẩn thận chút, miễn cho hắn làm ra chút cái gì không tốt sự tình. Này mặc kệ là đối Trương Duyệt, vẫn là đối bọn họ toàn bộ đội ngũ cũng không là cái gì chuyện tốt. Nga, Ngô Nghệ nghe xong lời này có chút kinh ngạc, hắn nhìn nhìn Tiếu Võ, lại nhìn nhìn Trương Duyệt cái kia phương hướng. Nga một tiếng, hôm kia hai hắn chợt nghe Tiếu Võ nói qua Trương Duyệt cứu Trương Binh. Lại một người giết không ít tang thi chuyện, sau này nghe nói nàng cự tuyệt bọn họ mời, tuy rằng nàng là hy hữu biến dị dị năng giả. Bất quá nghe nói tài nhị giai, hắn cảm thấy nàng cự không cự tuyệt không gọi là, dù sao bên người hắn nhị giai dị năng giả đã có không ít. Liền ngay cả tam giai cũng có 4-5 cái, nhiều nhất cũng cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Vừa rồi lại nghe Tiếu Võ nói nhìn đến Trương Duyệt, còn chỉ cho hắn xem qua, làm hắn nhìn đến Trương Duyệt kia Trương Minh diễm mặt khi. Chẳng sợ hắn có cái thức ân ái thê tử cũng có chút tâm động. Hơn nữa nàng lại là băng hệ dị năng giả, vì thế nhường Tiếu Võ lại đi mời nàng gia nhập đội ngũ. Hiện tại lại nghe Tiếu Võ nói nàng lại cự tuyệt, quả thật như Lư Lương nói, cũng như Tiếu Võ suy nghĩ, cảm thấy Trương Duyệt này là phi thường không nể mặt hắn. Trong lòng rất là không thoải mái, có chút tính toán dùng sức mạnh, cũng may Tiếu Võ bổ cuối cùng kia một câu, nhường hắn khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng thanh tỉnh, một nữ nhân, thì ra mình một người ở hoàn cảnh ác liệt lại tàn khốc thế giới trở thành. Nếu là không vài phần bản sự trong lời nói lại thế nào dám làm như thế? Lại nào dám cự tuyệt người khác mời? Bất quá tay hai ngày thời gian nàng liền tấn chức đến tứ giai. Cũng không biết là làm như thế nào đến, nhưng là một cái tứ giai dị năng giả đến chỗ nào đều là thực nổi tiếng. Nàng sẽ cự tuyệt cũng không kỳ quái. Thanh tỉnh sao? Hắn cũng biết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Chạy nhanh hỏi, kia nàng cự tuyệt sao? Ngươi có hay không nói gì đó không xuôi tai trong lời nói đắc tội qua nàng? Tiếu Võ lắc đầu, không có, ta nào dám nha, theo ta chút thực lực ấy vạn nhất chọc giận nàng. Nàng nhất chiêu đem ta diệt làm sao bây giờ? Không có là tốt rồi, Ngô Nghệ nhẹ nhàng thở ra. Gật gật đầu, mặc kệ nàng là dùng xong cái gì phương pháp, có thể ở trong thời gian ngắn thăng cấp đến tứ giai nhân khả không đơn giản. Cho dù mời không đến cũng không thể ác sao, biết không, ta cũng là nghĩ như vậy. Đội trưởng Ngô Nghệ gật gật đầu, không khen hắn cũng không mắng hắn, bởi vì trên chuyện này Tiếu Võ vô công cũng không qua. Bất quá tọa ở một bên Lư Lương nhìn đến Trương Duyệt dung mạo sau, cũng sinh ra một ít tâm tư, hiện tại đã có chút thủ đoạn. Hắn nghĩ, nếu này tứ giai cấp bậc lại trưởng xinh đẹp nữ nhân tài cắn vì hắn sử dụng, lại có thể áp ở dưới thân sảng khoái nên thật tốt nha. Đáng tiếc, sau đó lại muốn, nếu hắn là này đoàn đội chính đội trưởng thì tốt rồi. Hắn tài mặc kệ Trương Duyệt là mấy giai dị năng giả đâu. Dù sao bọn họ nhân nhiều. Cho dù Trương Duyệt cấp bậc cao tới đâu có năng lực đánh thắng được bọn họ, hắn nhất định sẽ nghĩ cách đem nàng giữ lấy. Hắn nhìn nhìn Ngô Nghệ, lại nghĩ nghĩ chính mình giờ này ngày này địa vị, cảm thấy có phải hay không nên thăng nhất thăng. Kể từ đó, hắn lại nhìn hướng Ngô Nghệ ánh mắt không lại tưởng trước kia như vậy thuần túy. Đồng tử bên trong mạnh xuất hiện rất nhiều âm trầm thần tự. Ngô Nghệ không biết chính mình bạn tốt đáy lòng này tâm tư. Lại đối Tiếu Võ hỏi, nàng đi muốn đi thị tìm thân nhân. Tiếu Võ gật gật đầu, nghe nói thị bên kia cũng kiến một cái an toàn căn cứ. Ngươi có biết là thế nào sao? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.